Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào cháu, bác tên là Điệp, là bố của Thành đó. Dạ, cháu chào bác. Cháu là Trinh, cháu được Thanh giới thiệu đến gặp bác á. Ông Điệp cười tươi hơn khi nghe Trinh nói. Trinh nhìn nụ cười ấy mà trong lòng bỗng nổi dậy một sự lo sợ vô hình. Thấy Trinh không nói gì, ông Điệp lại lên tiếng. Bác nghe con Thành nói rồi, con muốn thỉnh một con cu manh thông về nuôi, phải không? Dạ đúng rồi ạ. Ông Điệp chỉ tay về phía cái bàn tiếp khách ở giữa nhà, rồi nói với Thành. Con với bạn lại đó ngồi đi, bố đi pha trà, rồi ra tiếp chuyện với mấy đứa. Thôi bố với cái Trình ngồi nói chuyện đi, để cô đi pha trà cho. Nói xong, không chờ cho ông Điệp kịp trả lời, Thanh liền đi một mạch xuống bếp. Còn Trinh thì đi theo sau lưng ông Điệp về phía cái bàn kia. Đến nơi, ông Điệp ngồi xuống trước rồi ra hiệu cho Trinh ngồi xuống đối diện. Trinh nhẹ nhàng ngồi xuống nơi mà ông Điệp vừa chỉ. Thấy Trinh đã an vị, ông Điệp mới cất tiếng nói. Thật ra con ma nữ khi nãy đó là có người sai khiến đi hại cháu đó. Trinh không khỏi ngạc nhiên, cô hỏi ngay. Có người muốn hại cháu? Mà bác biết người đó là ai không ạ? Người ấy là con gái đó. Cháu đoán thử xem là ai. Trinh mờ mịt nhìn ông Điệp. Ông Điệp chợt mỉm cười nhìn lại cô. Bất chợt gương mặt của ông ta trở nên nhòe nhoẹt, rồi từ từ hóa thành gương mặt của Hạnh, tình địch của cô. Như chợt hiểu ra thứ gì đó, Trinh tự lẩm bẩm một mình. Phải, là con Hạnh. Nó biết mình thương anh Tường, cho nên nó ghen mà nhờ người phái âm binh tiêu hại mình. Phải rồi, chứ nó chứ không ai vô đây hết. Rồi mắt Trinh kiên định nhìn thẳng vào ông Điệp. Cô hít một hơi thật sâu để nén lại ngọn lửa hận thù trong đáy mắt. Giọng cô đột nhiên trở nên bình tĩnh một cách đáng sợ. Dạ, cháu nghĩ là cháu biết ai là người hại cháu rồi bác à. Ông Điệp mỉm cười tán thưởng nhìn Trinh. Ông chẹp miệng nói. Bác sẽ giúp cho cháu. Ở đây bác có hai loại cu manh thông. Một loại được làm bằng những con búp bê bình thường. Bác bắt hồn của những đứa trẻ vào đó và thuần phục cho chúng trở nên ngoan ngoãn. Cái này thì thiện hơn, cho nên quyền pháp cũng có giới hạn. Những việc mà cháu yêu cầu thì quá lớn, thì có thể chúng không có thực hiện được. Loại này thì cháu chỉ cần nuôi bằng kẹo với sữa thôi. Còn loại thứ hai thì... Ông Điệp đang nói thì đột ngột im lặng. Trinh tò mò nhìn ông như chờ đợi ông nói tiếp. Đúng lúc đó, Thành mang nước từ dưới bếp lên. Ông Điệp cầm cốc trà lên uống một ngụm, thấm giọng, rồi mới cất lời tiếp. Loại thứ hai thì mạnh hơn. Bác luyện chúng bằng máu của mình, cho nên từ đó về sau, chúng chỉ thèm mỗi máu tươi thôi. Nên nếu mà cháu nuôi nó, thì lúc nào cũng phải cho nó uống bằng chính máu của mình, mãi mãi cho đến chết. Không là nó sẽ quật lại chính cháu. Một khi đã thỉnh cái loại cu manh thông thứ hai về rồi, cháu và nó sẽ dính với nhau cả đời, không tách rời được. Sau khi giới thiệu cho Trinh xong về hai loại cu manh thông của mình, ông Điệp ngồi lặng im quan sát biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt của Trinh. Trong đầu Trinh bây giờ là hai luồng suy nghĩ trái chiều đang đánh nhau. Cô vừa nửa muốn thỉnh loại cu manh thông thứ hai vì nó có quyền phép mạnh hơn loại thứ nhất, nữa lại không muốn vì sợ phải dính với nó cả đời. Trường hợp của Trinh bây giờ rất đúng với cái câu tỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Trinh xoắn quýt nhìn ông Điệp. Một lúc sau như đã quyết định xong trong lòng, cô kiên định nói. Bác cho cháu thỉnh loại cung manh thông thứ hai đi ạ. Ông Điệp chợt nở một nụ cười như ý. Ông ta cười vui vẻ nói với Trinh. Cháu đợi bác một lát nha. Bác sẽ đi lấy nó ngay cho cháu đây. Ông đứng lên đi về phía phòng của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net